Tổng tài bá đạo chiều vợ yêu. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Ngôn Tiểu Nặc giật giật. Em biết rồi. Chiêu để giày vò cô của tên này đúng là không thiếu mà. Mặc Tây Quyết thấy biểu cảm như bóng xì hơi của cô thì khóe miệng cong lên. Ăn càng ngon miệng hơn. Ngôn Uyển cừ. Mặc Tây Quyết ăn xong đặt bát đũa xuống. Gọi tên cô. Ngôn Tiểu Nặc ngước mắt lên nhìn hắn. Có chuyện gì? Buổi liên hoan hữu nghị tối mai. Em có cần gì không? Sự khó tính trên khuôn mặt của Mặc Tây Quyết dần tan biến. Ví dụ như, bạn nhảy. Ngôn Tiểu Nặc mở to mắt. Bạn nhảy. Đừng nói là hắn cũng đi theo chứ. Vậy cô đi làm gì? Để mọi người đều biết quan hệ của bọn họ. Cô còn có thể sống tiếp sao? Ánh mắt Mặc Tây Quyết thâm trầm. Bạn cậu chủ đi với em. Không cần đâu. Ngôn Tiểu Nặc từ chối. Chỉ đi chơi tí thôi. Không có gì cả. Liên hoan hữu nghị. Tôi không trông chừng em. Em biết đâu sẽ gây náo loạn. Mặc Tây Quyết cười lạnh. Để tránh em đi xem trai lạ. Ngôn Tiểu Nặc toát mồ hôi. Sao thế được? Ai mà biết được? Mặc Tây Quyết lạnh lùng nói. Kiểu như liên hoan hữu nghị đó rất dễ xảy ra chuyện. Ý em là không muốn tôi đi. Nếu anh lo lắng vậy thì em không đi nữa. Em ở nhà là được rồi. Ngôn Tiểu Nặc hờ hững nói. Uống một ngụm canh. Mặt ra vẻ không quan tâm. Sao cũng được. Mặc Tây Quyết nhướng mày. Không cho tôi đi thì thôi. Bao giờ xong tôi đến đón. Ngôn Tiểu Nặc lại bị dọa lần nữa. Tên này đồng ý để cô đi một mình sao? Không được liếc mắt đưa tình với tên đàn ông khác. Câu cuối Mặc Tây Quyết nói đầy sát khí. Nếu không thì em sẽ biết hậu quả như nào. Ngôn Tiểu Nặc thấy được sự độc ác trong mắt hắn thì run lên. Cười cười, anh yên tâm. Em chỉ đi ra bên ngoài xem thế giới bên ngoài như nào thôi. Không nhìn cái khác đâu. Xem thế giới bên ngoài. Mặc Tây Quyết cười, cái buổi liên hoan hữu nghị dập khuôn như thế thì có thể xem được cái gì? Nếu em muốn tham gia tiệc rượu của giới thượng lưu thì lần sau tôi dẫn em đi. Hả? Ngôn Tiểu Nặc kinh ngạc. Hắn dẫn cô đi, tất nhiên nếu không có tôi đi cùng thì em không vào được. Ngữ khí của hắn rất ngông cuồng. Ngôn Tiểu Nặc rũ mắt xuống. Cô chỉ tiện miệng nói vậy thôi. Lúc này chuông cửa vang lên. Ngôn Tiểu Nặc chạy ra mở cửa. Là quản gia Duy Đức. Trên tay cầm túi to túi nhỏ. Quản gia Duy Đức. Mời vào. Ngôn Tiểu Nặc nói nhỏ. Lễ phép nhường đường. Không cần đâu. Cô Ngôn. Đây là quần áo và trang sức cậu chủ chuẩn bị cho cô tham gia buổi liên hoan hữu nghị tối mai. Duy Đức đưa hết túi đang cầm trên tay cho cô sau đó rời đi. Ngôn Tiểu Nặc mở túi lấy ra một bộ lễ phục. Cô cũng không nhìn ra được là chất liệu hay nhãn hiệu gì. Chỉ cảm thấy sờ vào trơn như tơ lụa. Váy cúp ngực màu xanh da trời. Làm cô liên tưởng đến bầu trời sau cơn mưa. Đẹp thuần khiết nhưng cũng có chút hoa lệ. Ngôn Tiểu Nặc tỉ mỉ nhìn ánh quang phát sáng trên chiếc váy mới phát hiện là do những viên kim cương nhỏ tạo ra. Cô kinh ngạc. Thử mặc đi, để tôi xem. Mặc Tây Quyết cảm thấy rất hài lòng nói với cô. Ngôn Tiểu Nặc vào phòng ngủ thay váy. Váy mặc trên người cô đẹp như mây trôi. Tôn lên dáng vóc của cô. Đặc biệt là cánh tay mảnh mai cùng với đôi chân dài trắng nõn. Mặc Tây Quyết đeo cho cô sợi dây chuyền có mặt thủy tinh màu hồng. Ánh sáng màu hồng làm da cô thêm trắng. Khuôn mặt thanh khiết lại càng thêm xinh đẹp, nhất là khi cô đang trong tuổi thanh xuân. Thủy linh lấp lánh, làm ánh mắt hắn càng thêm nóng bỏng. Ngôn Tiểu Nặc cúi đầu nhìn mình hỏi, em mặc như này có đẹp không? Tôi bảo đảm rằng em là đẹp nhất. Mặc Tây Quyết nói xong liền vội hôn lấy cô. Nụ hôn không kịp phòng bị làm Ngôn Tiểu Nặc hơi khó thở. Nếu em không tức giận thì tôi nhất định sẽ đi cùng em. Mặc Tây Quyết cúi đầu nhìn vành tai trắng như tuyết của cô. Ánh mắt lóe lên ngọn lửa. Tất cả của cô chỉ thuộc về mình hắn. Ngôn Tiểu Nặc chỉ thấy mình mặc bộ lễ phục này sớm là một sai lầm. Khóa sau lưng cô bị hắn kéo ra. Bộ váy tuyệt đẹp trôi tuột xuống nền. Hơi thở của Mặc Tây Quyết phả vào người cô càng ngày càng nóng bỏng. Cô nhắc nhở hắn. Chiều nay em phải đi học. Tôi biết. Mặc Tây Quyết trầm giọng nói. Ngôn Tiểu Nặc nghiêng đầu sang. Bộ váy vẫn đang trên nền đá cẩm thạch. Mà cô cũng dần không ngăn được sự điên cuồng của hắn. Lúc tỉnh dậy, Ngôn Tiểu Nặc mới biết tại sao Mặc Tây Quyết làm như vậy với mình. Xương quai xanh bên dưới cổ cô, trên vai, đều là những dấu hôn màu đỏ. Cô nhăn mày, như này tối mai cũng không hết được. Vậy em làm sao đi được? Không nghe thấy Mặc Tây Quyết trả lời. Ngôn Tiểu Nặc quay đầu lại chỉ thấy hắn đang lật đi lật lại trong tủ quần áo của cô. Anh tìm cái gì vậy? Ngôn Tiểu Nặc đi đến hỏi. Mặc Tây Quyết đưa cho cô một cái khăn choàng voan màu trắng. Em choàng cái này lên. Ngôn Tiểu Nặc bật cười. Cầm lấy cái khăn hắn đưa cho. Mặc lại quần áo. Chiếc khăn choàng trắng không chỉ che đi những vết hôn mà còn làm cô thêm dịu dàng cao quý. Mắt thẩm mỹ của anh cũng được đó. Ngôn Tiểu Nặc nhìn mình trong gương mỉm cười. Môi mỏng của Mặc Tây Quyết cong lên. Đương nhiên, tôi kinh nghiệm đầy mình. Mỗi bộ trang phục cao cấp của tập đoàn đế quốc trước khi được tung ra đều do hắn tận mắt xem. Chọn bộ lễ phục chả là việc gì to tát. Ánh mắt của Ngôn Tiểu Nặc hơi trầm xuống. Nghĩ đến Ngô Phi Phi ngày xưa. Hắn thường xuyên chọn trang phục cho phụ nữ sao? Không biết tại sao sự vui vẻ vốn có trong lòng cô biến thành chán nản. Cô chả qua chỉ là một người trong bao người phụ nữ của hắn. Em đi học đây. Ngôn Tiểu Nặc nhìn thời gian rồi nói với Mặc Tây Quyết. Trong lòng thở dài, Mặc Tây Quyết vuốt tóc cô. Gật đầu, tôi chờ em đi. Ngôn Tiểu Nặc trả lời không có chút hăng hái nào. Đến cổng trường, Mặc Tây Quyết ôm lấy eo cô, lưu luyến trên môi cô một hồi rồi nhỏ giọng nói. Tan học tôi đến đón em. Ngôn Tiểu Nặc hờ hững gật đầu cười. Vâng, em biết rồi. Nói xong liền xuống xe. Đi đến trước tòa giảng đường thì thấy Lục Đình đứng đó. Cách trường.